Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại sẽ đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Tiên Chủng Va Chạm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là bên Thiếu Tư Đồ thì có cái tiên chủng luyện bằng lôi điện, còn bên Phương Hành thì tiên chủng lại được luyện bằng hỏa diễm. Hỏa diễm của hắn cũng là tam muội chân hỏa đặc thù và lúc này đang áp chế Thiếu Tư Đồ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Đám nhân tộc các ngươi luôn luôn là như vậy, luôn cho rằng dùng âm mưu quỷ kế là có thể tung hoành thiên hạ, thực sự là nên bị diệt tộc. Ở chỗ sâu trong tầng mây mà đám người tiểu thiên giới đang đứng, có một vị nam tử mắt vàng nhìn cục diện lúc này của trận đấu mà trầm thấp thở dài, giống như cực kỳ bất mãn đối với việc cuối cùng trận đấu này vẫn phải dựa vào quỷ kế để phân ra thắng bại, nên mang theo ý châm chọc mà nói. Nhưng mà đám người của tiểu tiên giới bên cạnh hắn lại không có người nào dám ứng tiếng, thần sắc từng người ngưng trọng, ngược lại có chút tiếc hận nhìn hai người trong trận đại chiến. Thà ta bị sinh sinh luyện chết cũng không chịu kêu một tiếng đại gia sao? Hình như gia hỏa này không giống là kẻ có cốt khí. Lúc này Phương Hành ở trong trận vực cũng nhíu mày, trầm thấp lẩm bẩm một câu. Hắn rất có hảo cảm đối với Thiếu Tư Đồ, dù sao đối phương cũng đã mang tiểu man trả lại cho hắn, xem như đền bù một cái tâm bệnh của mình, cho nên trong lòng quán cũng đang nghĩ, nếu như ở dưới tình huống mà không thương tổn đến tính mệnh gia hỏa này, thắng được một trận thì kết quả không tệ. Nhưng không nghĩ rằng hắn đã cho Thiếu Tư Đồ cơ hội nhận thua, mà tên kia không nói tiếng nào, ngạnh sinh để hắn tùy ý luyện chết. Mà chỉ cần tên kia không nhận thua thì chính hắn không có khả năng buông tha. Đều là người kết thành tiên anh, biết sự lợi hại của nhau. Mặc kệ bây giờ Phương Hành tổn thương hắn nặng bao nhiêu, chỉ cần hắn còn là một sợi tiên nguyên, sau khi thả hắn ra ngoài, hắn có thể mượn lực lượng xiên địa mà sống lại. Nếu tu vi của hắn đầy đủ, thậm chí còn có thể trực tiếp triệu hoán thiên lôi đến, ở trong lôi kiếp bổ sung lực lượng cho mình, một lần nữa trở về trạng thái đỉnh phong, nói không chừng Phương Hành còn bị lật thuyền trong mương. Hoặc là nhận thua, hoặc là trực tiếp giết chết. Tên vương bát đản này cũng không đáng ghét, thực sự phải trực tiếp luyện chết sau. Đây là lần đầu tiên trong đời mà lúc hắn chiến đấu lại sinh ra lòng trắc ẩn, nên không lưu ý đến một khối nham thạch ở dưới chân đang bay lên. Đó là một khối nham thạch ở sau khi hội kê sơn bị xoắn nát, chu vi ước chừng 3 trượng, đủ để cho một người ẩn thân. Lúc này khối nham thạch kia lặng lẽ bay lên, phía chân ẩn ước có lôi quang màu tím mịt mờ. Một đạo thần niệm truyền ra, hình như trong lòng còn sợ hãi. Quả nhiên không hổ là ma đầu, may mắn là ta cũng lưu lại một chiêu, nếu không lúc này thực sự bị hắn ép gọi đại gia rồi. Đây chính là một đạo pháp môn mà Phương Hành tự sáng tạo ra sau khi luyện hóa đạo nguyên thành tiên chủng. Hắn vốn có đại đạo pháp, có thể trưởng ngự lực lượng thiên địa, sau khi kết anh lại nắm trong tay tam muội chân hỏa cực kỳ uy năng, hai bên kết hợp lại sáng chế ra một thức thần thông đáng sợ này, dùng lực lượng thiên địa phong ấn đối thủ trong một khu vực nhất định, ngăn cách thiên địa, sau đó tế ra tam muội chân hỏa không ngừng rèn luyện, một mực luyện đến khi toàn bộ đối thủ đều biến mất không thấy nữa mới bằng lòng dừng tay. Nhưng dù sao một thức này cũng mới luyện thành, còn chưa hoàn thiện, bởi vậy hắn nhất định phải gậy ông đập lưng ông, giả vờ như mình chưa kết thành tiên chủng, khiến cho Thiếu Tư Đồ xuất thủ chính là vì ý này. Một khi đã vào lò của ta, đảm bảo là ngươi lên trời không được, xuống đất không xong. Lúc này hai mắt Phương Hành cũng tỏa sáng, nhìn chằm chằm vào Thiếu Tư Đồ thấp giọng kêu: đừng do dự nữa, mau gọi đại gia đi, nếu không sẽ bị luyện chết đó. Xem ra là hắn vẫn có chút không muốn hạ sát thủ. Đương nhiên khi miệng hắn nói, tam muội chân hỏa vẫn không rút đi. Một câu đã nhắc nhở đã là nhân tình, và lúc này hắn sẽ không lưu thủ, phạm phải sai lầm để cho đối thủ lật bàn. Ai, ngược lại ngươi cũng không tệ lắm, ngay cả ta cũng đều không đành lòng lừa ngươi. Đúng lúc mà Phương Hành hô to vào trong lò, bỗng nhiên sau lưng vang lên tiếng thở dài thâm thẳm, khiến hắn kinh hãi quái khiếu một tiếng. Hắn vừa quay đầu liền thấy một khối nham thạch to lớn lóe lên vô số tử lôi đang xông tới. Cái thứ gì đây? Phương Hành kêu to, vô thức vỗ ra một chưởng. Một chưởng nặng nề đánh lên mặt đá, đánh cho đá vụn bay tán loạn, khói lửa cuồn cuộn. Trong nham thạch thình lình xuất hiện một đạo tử lôi bay lên không trung, khiến mây đen tụ lại, thiên địa biến sắc. Trong mây bắt đầu có vô số lôi ý xuất hiện, tất cả đều hướng về phía đạo tử lôi này mà vọt tới, hóa thành một đạo nhân hình, áo bào đỏ bồng bềnh, tiên phong đạo cốt, tuấn mỹ như tiên, chậm rãi đạp trên hư không, hướng bên dưới lao xuống, làm cho con mắt Phương Hành cũng đều trợn lên. Kia không phải Thiếu Tư Đồ thì là ai? Hắn quay đầu lại nhìn vào trong thiên địa đại đồng lô, Thiếu Tư Đồ đã bị triệt để luyện hóa, tan thành mây khói. Nhưng trên không trung, thiếu tử đồ khác thần thái như ngọc, trên người vậy mà nhìn không ra nửa điểm thực lực bị hao tổn. Phân thân hay là hóa thân đây? Phương Thành cũng chỉ hơi giật mình, liền cấp tốc bình tĩnh lại, phất tay thu lại đại đồng lô, quay đầu nhìn thiếu tử đồ tò mò hỏi. Đây là một chiêu hậu thủ người chuẩn bị. Vậy mà thiếu tử đồ cũng thành thật trả lời, chỉ xuống một mảnh núi nổ nát phía dưới. Từ thời điểm người xoắn nát hội kê sơn, ta đã cảm thấy người không đơn giản. Có thể có bản lĩnh bực này, tự nhiên ánh mắt cũng không kém. Có thể đoán được cảnh giới bây giờ của ta, thì đã biết rõ cảnh giới của ta như thế nào, mà dám đấu pháp cùng với ta, hoặc là ngươi bị ngỡ ngẩn, hoặc là còn ẩn giấu chiêu thức khác. Thế là trong lúc ngươi xoắn nát hội kê sơn, ta liền giấu tiên chủng ở địa phương khác, đợi thời điểm ngươi thi triển tam muội chân hỏa, tiên chủng này sẽ trở thành hy vọng để ta lật ngược thế cờ. Hắn vừa giải thích vừa có chút bất đắc dĩ, cười khổ chỉ Phương Hành, vốn là muốn trực tiếp đánh lén ngươi. Thật không biết xấu hổ. Phương Hành lập tức căng thẳng mặt mày, nghĩ tới cục diện vừa rồi, nếu hắn đánh lén mình thực sự có thể đắc thủ, càng nghĩ lại càng sợ, nên tức giận mắng một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía thiếu tư đồ hỏi ngược lại, vậy sao ngươi không làm vậy? Thiếu tư đồ cười khổ một tiếng mà nói, nhìn thấy lúc cuối ngươi còn bắt ta gọi là đại gia, ta liền không đành lòng. Phương Hành nghe xong liền vui vẻ, để ngươi gọi đại gia là hoàn thành chuyện tốt sao? Thiếu tư đồ nói, muốn sống liền gọi một tiếng đại gia. Đây là nhân tình lớn bao nhiêu? Phương Hành nghe xong cũng cảm thấy rất đúng, không ngừng gật đầu. Nói rất hay, quan hệ đến cái mạng nhỏ, đừng nói là gọi đại gia, gọi gia gia cũng đều giá trị. Hai người nhẹ nhàng nói mấy câu cùng chung chí hướng. Dưới cái nhìn của thiếu tư đồ, Phương Hành là một người hoàn toàn có tư cách đánh một trận đàng hoàng với hắn. Mình kết tiên anh, hắn cũng kết tiên anh. Mình luyện tiên chủng, đối phương cũng có tiên chủng không thua gì mình. Càng may mắn chính là hắn đã sớm lưu lại một cái tâm nhãn, nếu không lúc này đã sớm bị luyện chết tươi. Đổi thành người khác sẽ chỉ biết vừa sợ vừa giận, nhưng đối với thiếu tư đồ mà nói, đây hoàn toàn là nguyên nhân chủ yếu mà hắn để ý tới Phương Hành, có thể uy hiếp được tới chính hắn thì mới đáng giá làm đối thủ. Mà đối phương đi tới nói thì hắn cảm thấy cái tiên chủng trí cao vô thượng trong mắt người khác thực sự không có làm người ta chán ghét như trong tưởng tượng, nhất là loại ý tưởng đột phá làm ra đủ các loại ứng đối trong đấu pháp càng hợp với tính khí của hắn. Ở trong mắt Phương đại gia thì người thông minh trên đời này không nhiều. Từ lúc thiếu tư đồ hiện thân đến nay đã làm ra đủ các loại sự tình và tất cả đều dựa trên hai chữ thông minh. Ngươi chưa từng lừa ta, ta cũng không muốn lừa ngươi. Như vậy, thiếu tư đồ yên lặng cả nửa ngày mới thấp giọng mở miệng, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Hành. Vậy thì không lừa, đường đường chính chính đấu một trận xem ai cứng hơn. Phương Hành tiếp hắn chậm rãi đi về phía trước, quanh người bắt đầu có hỏa ý của tam muội nhàn nhạt quấn quanh, thiêu đốt cả hư không. Nên như thế, thiếu tư đồ nhẹ gật đầu cũng cất bước đi về phía trước, trên trán có tử ý lập lòe. Lúc đầu tốc độ của bọn hắn không nhanh, nhưng thái độ cực kỳ kiên quyết, từng bước một tiến lên, cũng bắt đầu vận chuyển cái loại sức mạnh khủng bố nhất của mình. Một cái là hỏa úy, quanh người càng lúc càng nồng, mấy giây thời gian đã đạt đến trình độ nung chảy cả hư không, như ma quái cổ xưa. Một cái khác thì tràn ngập lôi điện quây quanh, giống như hóa thân thành một tôn thiên thần đến từ thượng cổ. Ngay cả thiên tượng chung quanh cũng bị đạo pháp của hai người họ kinh động tới, mây đen quay cuồng, thiên địa biến sắc, cửu thiên chi thượng tầng tầng lớp lớp tạo thành một cái phếu cự đại. Hai người bọn họ không đấu pháp mà muốn trực tiếp va chạm tiên chủng, một chiều phân thắng bại sau. Tất cả tu sĩ chung quanh đều kinh động, từng người đứng thẳng nhìn vào hư không, không chớp mắt. Chẳng ai ngờ tới là trận đấu pháp của hai vị tiên chủng lại kinh thiên động địa tới mức này, không thi triển các loại tiên pháp, võ pháp hay tâm kế, mà trực tiếp thúc giục lực lượng mạnh nhất để phân ra thắng bại trong chớp mắt. Hai bên tiên hội độ kiếp và giao chỉ tiên hội đều trở nên ngưng trọng và khẩn trương, tâm thần kéo căng như dây đàn. Cả hai bên đều không muốn tiên chủng của mình xảy ra vấn đề, nên đã làm tốt chuẩn bị, coi như tiên chủng thất bại cũng phải xuất thủ cứu giúp. Nhưng vào lúc này tiên chủng trực tiếp va chạm, cho dù bọn họ dự định cứu giúp thì cũng không có cơ hội. Thắng bại của trận chiến này sẽ xuất hiện trong chớp mắt, có khả năng người thua sẽ tan thành mây khói. Bên thắng có bảo mệnh được hay không cũng không biết, bọn họ chỉ có thể tiếp nhận kết quả chứ không có cơ hội cải biến. Một lôi một hỏa giống như hai đạo vận mệnh khác biệt, bắt đầu tiến vào càng lúc càng gần. Mà tất cả lực chú ý của chư đạo thống thiên nguyên cũng bị hấp dẫn, nhất thời quên đi mất chư vật ngoài thân. Tiểu thần chủ nên rời đi. Và lúc này mấy lão tu của tiểu tiên giới lại không quan tâm tới kết quả đại chiến trong sân, trầm thấp mà thúc giục. Nơi ánh mắt của họ tiến đến chính là vị trí nam tử trẻ tuổi mắt vàng. Lúc này người kia vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào hai người trong sân, hình như hắn cũng muốn cùng với những chư đạo tống khác xem đến cùng hai đại tiên chủng quyết một trận thắng bại như thế nào. Nhưng chư vị lão tu bên cạnh hắn đã gấp đến mức không thể nghĩ nhiều, thậm chí đánh liều nắm lấy ống tay áo của hắn, kể cả có bị trách tội cũng phải dẫn hắn rời khỏi vùng này. Ai, được rồi, vốn là muốn còn muốn nhìn thấy bọn họ phân ra thắng bại, ta lại một ngụm nuốt luôn người thắng. Thế nhưng người trẻ tuổi mắt vàng tỏ ra bất đắc dĩ, ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, cuối cùng lắc đầu giống như 10 phần tiếc hận. Rất nhanh thì đám người tiểu tiên giới mượn tầng mây mù che chắn yên lặng rút đi, không lưu lại một tia dấu vết. Mà lực chú ý của chúng tu chung quanh cũng hoàn toàn tập trung vào trận đấu tranh giữa hai vị tiên chủng, nên không ai để ý tới. Ngay cả khi có người nhìn lướt qua phát hiện khu vực bên kia đã rỗng tuếch, thì cũng không hề nghĩ nhiều, trong ý thức đã mất đi sự chú ý, xem người của tiểu tiên giới đi đâu. Ở bên trong chiến trường, hai đại tiên chủng đụng vào nhau. Đầu tiên là tiên chủng đưa tới tiên khí va chạm, khiến một mảnh hư không chấn động cuồn cuộn, vặn vẹo, một đạo sóng gợn như lợi kiếm khuếch tán ra ngoài, xé rách mặt đất, cắt ngang hư không, quấy đến 9 tầng mây cũng phải vũ động, thiên tượng hiển hóa như hỗn loạn, không có một chút quy củ nào có thể nói. Khi thì bạo vũ, khi thì đại tinh, hiển lộ rõ ràng vẻ điên cuồng. Về sau chính là tiên chủng chân chính va chạm, lôi kiếp màu tím cùng với tam muội chân hỏa va chạm vào nhau, đan xen lẫn nhau, vậy mà sinh ra một loại ý chí hỗn độn, rất giống với sự lộn xộn lúc tiên địa sơ khai được ghi chép trong sách cổ. Những lực lượng nguyên thủy nhất đó chôn vùi lẫn nhau, sau đó tách ra đủ các loại đạo pháp và vạn vật. Một màn thần kỳ như thế khiến cho mỗi người đều cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Trong mắt của bọn họ, vô luận đứng ở bên nào đều không sinh ra lòng coi thường hoặc miệt thị đối với người khác. Trận chiến giữa hai vị tiên chủng đều triển lộ ra thực lực chinh phục đối thủ. Thậm chí tại thời khắc bọn họ sắp phân ra thắng bại, vẫn khiến cho tâm tư của chúng tu không cầm được mà dâng lên một loại ý niệm. Vì cái gì nhất định phải phân ra một bên thắng một bên bại? Hai người này vô luận người nào thua đều sẽ là tổn thất to lớn của Thiên Nguyên Đại Lục. Có phải chúng ta đã làm sai hay không? Đúng lúc này đại trưởng lão bên độ kiếp tiên hội là Hồ Cẩm lão nhân và đại trưởng lão Giao Chỉ bỗng nhiên lẩm bẩm. Trận chiến này bắt đầu từ ý muốn cá nhân của chúng ta mà xảy ra. Cái gì mà chư thiên chi minh, trung độ đại kiếp? Nếu thực sự muốn trung độ đại kiếp thì phải là chân chính vứt bỏ hiểm khích lúc trước mới đúng. Nhưng cuối cùng vẫn muốn lấy ý riêng của chúng ta, làm hai cái tiên chủng không thể không triển khai một cuộc chiến sinh tử. Vô luận kết quả sau cùng thế nào, đến tột cùng là song phương chúng ta ai thắng ai bại thì đối với việc trùng độ đại kiếp của Thiên Nguyên đều là thua. Ý nghĩ này có vẻ hơi cổ quái nhưng trên mặt hai người bọn họ lại đồng thời xuất hiện vẻ hối hận nhàn nhạt. Mà thời điểm trong lòng họ dâng lên hối hận, vô số tầng mây tích tụ ngày càng nhiều giữa không trung, tầng tầng lớp lớp vô cùng nặng nề. Hình như ở trong đó tích chứa vô tận sát cơ đã uẩn dưỡng tới mức cực điểm, mà phía dưới hai đại tiên chủng va chạm bắn ra lực lượng kinh người, giống như lợi kiếm bắn thẳng vào cửu tiêu, không ngờ đã dẫn phát ra vĩ lực ở trong mây. Oanh! Bỗng nhiên giữa đám mây có 3 đạo đôi luyện u ám trực tiếp giáng lâm, giống như 3 đạo thiên trụ chủng kích một vực. Không tốt, hai đại tiên chủng va chạm lực lượng quá mạnh đã dẫn phát lôi kiếp. Có người phát giác ra biến hóa sợ hãi ngẩng đầu. Không, đây không phải lôi kiếp mà còn là thiên kiếp. Hai đại tiên chủng sắp va vào nhau đã dẫn phát thiên địa đại biến. Kinh khủng nhất chính là bên trong tầng tầng lớp lớp mây đen trên không trung xuất hiện 3 đạo lôi kiếp giáng lâm. Nó hoàn toàn khác biệt với tử lôi lúc Thiếu Tư Đồ xuất quan. 3 đạo lôi kiếp này vô cùng tối tăm mờ mịt, hơn nữa thô to như núi, từ 9 tầng mây lao xuống giống như 3 đạo thiên trụ vậy. Trong nháy mắt nối liền thượng thiên và mặt đất, chư tu phát hiện dị biến trong chớp mắt này, đồng thời hoảng sợ kêu lên, chư đạo thống cũng hoàn toàn là đại loạn, thậm chí còn quên mất cả hai đại tiên chủng. Chẳng lẽ hai đại tiên chủng quyết đấu, dẫn động kiếp số trong truyền thuyết hạ xuống thiên kiếp hay sao? Có lão tu vi cao âm thầm gầm lên, mắt đầy vẻ kinh nghi. Đời người tu hành mỗi đến cửa quan trọng thì đều có đạo kiếp trong thiên địa phủ xuống, nếu chịu đựng được thì bước vào cảnh giới mới, mà chịu không được thì thân tử đạo tiêu. Thế gian cũng có một truyền thuyết là thời điểm người tu hành quá mức cường đại, lôi kiếp đưa tới không phải là đạo kiếp nữa mà là thiên kiếp, là một loại lực lượng kinh khủng tẩm mà thượng thiên trực tiếp giáng lâm, mạt sát người đụng phải kiếp số. Lại liên tưởng đến sự kinh diễm của hai người Phương Hành và Tiếu Tư Đồ, không khỏi mang hai cái liên hệ với nhau. Hai đại tiên chủng này đã phát triển đến mức đủ để dẫn đến cả thiên kiếp phủ xuống ngay sau. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện lôi kiếp trên không trung phủ xuống, không đơn giản chỉ là thiên kiếp. Không tốt, thiên địa dị biến. Ở bên phía độ kiếp tiền hội, Bạch Thiên Trượng phát hiện sự việc không đúng, cất giọng hô to, âm thanh như sấm, đánh thức cả chư tu đang lâm vào yên lặng. Rất nhanh có nhiều người phát hiện 3 đạo thiên kiếp kia căn bản không hướng về hai đại tiên chủng trong sân, mà phân biệt cách xa nhau mấy vạn dặm, trực tiếp bao phủ khu vực mấy vạn dặm chỗ bọn họ. Càng kinh khủng hơn là 3 đạo thiên kiếp kia giống như thiên trụ đứng ở 3 phương hướng, mang một phương khu vực này ngăn cách ra. Mà bên trong ba khu vực thiên kiếp còn có vô số lôi kiếp phủ xuống, từng đạo khí tức vô cùng kinh khủng, tử khí tối tăm mịt mù bao phủ cả mấy vạn dặm, mang tất cả tu sĩ đều bao phủ vào trong. Oanh! Có lôi kiếp giáng lâm đã rơi xuống khu vực của một phương đạo thống. Đạo thống kia chính là phương đạo thống Thần Châu Tây Vực, có một vị nguyên anh lão tổ dẫn đầu mười mấy đệ tử, thực lực coi như không tầm thường, được Bạch Thiên Trượng quát lớn cho nên nguyên anh lão tổ kịp thời cảnh tỉnh. Hiển nhiên lôi kiếp phủ xuống quá nhanh, muốn trốn tránh đã không còn kịp nữa. Vị nguyên anh lão tổ này gần như không chút nghĩ ngợi, hai tay hướng lên không trung mà đẩy tới, tế khởi ra chí bảo của tông môn. Vậy là một cái ô lớn bao phủ trên đỉnh đầu hắn và chúng đệ tử. Thế nhưng ngay tại thời điểm lôi kiếp phủ xuống, cái ô có thể ngăn cản ba lần độ kiếp của lão tu kia, ngay cả nửa hơi công phu cũng không chống lại được, đã bị xé rách tan tành. Trong tiếng giống phẫn nộ của nguyên anh lão tổ, lôi kiếp càng nhanh chóng phủ xuống đỉnh đầu hắn và đệ tử. Trong chớp mắt, tất cả mọi người bao gồm cả vị nguyên anh lão tổ này đều bị loại lôi kiếp màu xám hóa thành tro bụi, hồn phách tiêu tán. Ngay cả mặt đất chỗ họ đứng cũng xuất hiện một cái hố sâu. Một phương lực lượng trung kiên cứ như vậy bị hủy diệt không còn sót lại chút nào. Cái đó rốt cục đến cùng là cái gì? Không biết có bao nhiêu người bị tình cảnh đột biến này hù dọa, quên mất việc làm ra phản ứng còn ngơ ngác hỏi. Oanh! Ngay sau đạo lôi kiếp thứ nhất phủ xuống thì có càng nhiều lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, liên tiếp không ngừng. Vì trận chiến giữa Phương Hành và Thiếu Tư Đồ mà vùng này đã tụ tập không biết bao nhiêu đạo thống. Trừ nơi quyết chiến giữa bọn họ thì tất cả khu vực chung quanh, dù là dưới đất hay trong hư không, đều là lực lượng trung kiên của các phương đạo thống. Không đến mức là người chen người thì cũng không xê dịch bao nhiêu. Mà dưới thiên kiếp dày đặc như mưa, những đạo thống này ngay cả tránh cũng không thể tránh, tất cả đều bị lôi kiếp bao phủ, nhất thời người ngã ngựa đổ một phen. Cả khu vực đều bị lôi kiếp bao bọc, chỗ mà lôi kiếp phủ xuống, có không biết bao nhiêu tu sĩ hoảng sợ giống to, trốn không chỗ trốn, tránh không thể tránh, chỉ có thể tuyệt vọng dùng pháp thuật hoặc pháp bảo đến phòng ngự. Có lẽ uy lực của loại thiên kiếp này khó có thể tưởng tượng, bọn họ gần như không có nửa phần lực lượng phòng ngự, liền bị lôi kiếp kia càn quét tan thành mây khói, biến mất giữa thiên địa. Là thượng thiên muốn tuyệt diệt sinh linh sao? Bên phía Giao Chỉ và Cổ Thế Gia cũng bị lôi kiếp bao phủ. Sau khi Giao Chỉ Vương Mẫu phản ứng lại, sợ hãi kêu to, bà ta nhìn lên đỉnh đầu thấy một đạo lôi kiếp vô cùng kinh khủng, liền không chút nghĩ ngợi xông lên trời, hai cái tay áo điên cuồng bay múa, tế khởi ra một vòng lưu hà giống như một mảnh tiên vân tung bay trên đỉnh đầu nàng cùng với chư đệ tử Giao Chỉ. Lôi kiếp hạ xuống đánh cho mảnh tiên vân biến hình rơi xuống phía dưới, nhưng nhất thời chưa bị phá, cho các nàng một cơ hội thở dốc trong thoáng chốc. Nhanh, đi mau, mang theo Hồng Nhi rời đi. Hai mắt của Giao Chỉ Vương Mẫu đã đỏ lên như máu, bắn ra pháp lực vô tận lên trên không trung, đồng thời quát lớn với mấy người đại trưởng lão. Xùy một tiếng. Cũng vào lúc này, tiên vân trên đỉnh đầu bà ta phát ra âm thanh xé nát của vải vóc. Hơi thở tiếp theo, toàn bộ tiên vân bị lôi kiếp đánh cho thất linh bát lạc. Lôi kiếp to lớn hạ xuống bao phủ cả người Giao Chỉ Vương Mẫu vào trong. Lấy tu vi bực này của bà ta, sau khi bị lôi kiếp bao phủ vậy mà không có chút lực phản kháng nào, thậm chí pháp y huyết nhục trên người cũng bắt đầu vỡ nát hóa thành mây khói. Vương Mẫu, đám người đại trưởng lão nhờ vào thời cơ trong chớp mắt trốn ra khỏi đợt oanh kích thứ nhất của thiên kiếp. Khi bọn họ nhìn về phương hướng của Vương Mẫu, gần như không thể tin được đây chính là Giao Chỉ Vương Mẫu, một trong những người có quyền lực lớn nhất thế gian, vậy mà dưới thiên kiếp dễ dàng tiêu vong như thế. Còn cháu của Hàn gia, nhanh chóng rời đi. Cách bọn họ không xa có một nam tử áo đen gào to, cầm thiết thương trong tay đánh lên không trung, biến ảo ra ngàn vạn thương ảnh, hướng về thiên kiếp đang giáng xuống người của Hàn gia. Nhưng sau khi hắn đón nhận đạo thiên kiếp kia cũng chỉ chống đỡ được mấy hơi, liền hóa thành một bộ xương khô, rồi xương khô hóa thành bột mịn, duy chỉ có một cây thiết thương là bị lôi kiếp lung chảy, không còn hình dạng, chảy thành nước thép rơi xuống mặt đất. Đám con cháu Hàn gia giống to muốn xông lên cứu giúp gia chủ, nhưng lôi kiếp rất nhanh buông xuống. Trong nháy mắt, tiếng hồ bị dìm ngập, cả nửa ngày sau cũng biến mất trong thiên địa. Hàn gia là một trong bát đại gia tộc của Thần Châu Trung Vực, vậy mà trực tiếp diệt tộc. Đại trưởng lão Giao Trì thấy cảnh này đỏ mắt, nhưng tâm tư bình tĩnh lại. Ông ta khẽ trầm mặc một chút quay đầu bay đi, đồng thời mở miệng hét lớn. Đại biến đã hiện, đệ tử Giao Trì Cung và Phủ Diêu Cung nghe lệnh, không tiếc hết thảy, cứu Tư Đồ ra. Siêu một tiếng, một đám đệ tử cắn chặt hàm răng lao về phía chiến trường. Việc này quá kỳ quặc, nhanh chóng rút đi. Thời khắc mà Bạch Thiên Trượng phát hiện dị biến thì đã sinh ra phản ứng sớm nhất, nên làm ra ứng đối nhanh hơn người khác. Ông ta thét lớn một tiếng triệu hoán tiểu tháp bằng ngà voi mà trước đây Phương Hành lưu lại cho. Cái tiểu tháp kia biến lớn giữa không trung, hóa thành một tôn bạch tháp cao chừng trăm trượng. Sau đó ông ta mỗi tay một người túm lấy Đại Kim Ô và Lệ Ổng Y bên cạnh ném vào tiểu tháp. Sau một tiếng hét lớn của ông ta, Phương Thiên Hội độ kiếp, chúng đệ tử Đại Tuyết Sơn, tiểu bối của Thái Cổ Yêu Đạo cũng phải đứng lại, nhao nhao hướng về tiểu tháp bằng ngà voi vọt vào. Lúc này đã không kịp giải thích hay thương nghị gì cả, chỉ có thể dựa vào phản ứng thôi. Nhanh chóng vào tháp để tránh né. Phản ứng của bà lão hồ tộc Thanh Khâu Sơn cũng không chậm, bà ta hóa thành một đạo ảo ảnh màu xanh bay về tiểu tháp bằng ngà voi. Trước người bà ta có rất nhiều đệ tử, đều bị bà ta không chút do dự đánh sang một bên, muốn ở trong đám tiểu bối cướp đường xông vào tiểu tháp. Cút! Nhưng ngay tại thời điểm bà ta sắp xông vào trong tháp, một tiếng quát lạnh truyền tới, đại bằng tà vương hóa ra chân thân, là một đầu hung cầm lớn như trái núi, một móng vuốt bắt lấy bà lão này, sau đó không chút do dự xé thành hai nửa, máu me đầm đìa vẩy xuống đầy đất. Ánh mắt hung ác quán lạnh lùng quét qua chư vực, dùng âm thanh trầm thấp nói: "Bọn tiểu bối lần lượt nhập tháp, ai loạn người đó chết." Thủ đoạn sát phạt vừa nhanh vừa tràn đầy khủng khiếp như thế đã chấn nhiếp chư tu ở chung quanh. Một số trưởng lão vội vã chạy đến tháp, nhất thời không dám cướp đường. Ngay cả những tiểu bối kinh hoàng mà có suy nghĩ tranh đoạt nhập tháp cũng đều trung thực xuống. Mặc dù vẫn hoảng sợ nhưng ai cũng không dám cướp đường, từng bước đè ép tâm tư chui vào trong tháp. Bảo vật này là tiên khí nhưng phủ văn khuyết thiếu. Năm khu vực này rất nhiều người, cần phải có người ra ngoài. Đồ Linh đại sư, xin nhờ ngươi. Sau khi Bạch Thiên Trượng giao tiểu tháp ra, liền hướng về thủ tọa của Linh Sơn Tự cúi đầu, một khắc cũng không chậm, phi thân hướng về địa phương dày đặc lôi kiếp nhất mà vọt tới. Chu Tu thấy hắn phóng tới chỗ đó, nghĩ hành động này không khác gì tìm chết, lập tức đều kinh hãi. Nhưng rất nhanh thì Đại Bằng Tà Vương và Hồ Cẩm Lão Nhân đều phản ứng lại, cùng nhau đuổi kịp, sóng vai xông về chỗ lôi kiếp dày đặc nhất. Phương Hành chính là chỗ này, điều lúc này bọn họ nghĩ tới là muốn cứu hắn ra. Loạn! Thời điểm này thiên địa đã không còn chỗ an toàn, dưới thiên kiếp kinh khủng bao phủ, tất cả đều đạo thống đều đại loạn, không biết có bao nhiêu nhân vật thân phận không tầm thường. Ở dưới lôi kiếp vừa đột ngột vừa kinh khủng bao phủ này, còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh cho hồn phi phách tán, đến chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Mà cho dù là nhất thời sống sót thì cũng nhiều nhất là thất kinh bỏ trốn về bốn phía, nhưng không cần biết trốn ở đâu, đều có thiên lôi phủ xuống, lúc này sinh mệnh tù sĩ như cỏ rác. Đến tột cùng là ai đang ở đây? Lúc mà này mặt của thủ tọa Linh Sơn Tự cũng âm trầm như nước, ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Thiên, đáy mắt là vẻ ngưng trọng và cảnh giác trước nay chưa từng có. Thần chủ phủ xuống nhân gian giới, thiên nguyên sinh linh tận làm nô. Người nói chuyện là thanh niên mắt vàng đang trôi lơ lửng giữa không trung, trong tay cầm một đạo pháp chỉ màu kim sắc. Sau khi hắn mang câu nói này truyền khắp nơi, liền nở nụ cười cầm pháp chỉ ném một cái, chắp tay sau lưng, lặng lặng đánh giá bốn phía. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là rơi vào địa phương có Phương Hành và Tiếu Tu Đồ quyết đấu, giống như muốn lấy được cái gì đó. Ánh mắt hắn chiếu tới liền thấy được bộ dạng thư thảm của tu sĩ chư đạo thống bị thiên lôi bao phủ. Hình như cảm giác vô cùng thích ý, trên mặt xuất hiện ý cười. Sau khi hít vào một hơi, mùi máu tươi tràn ngập không trung để hắn say mê. Cái gì? Thần chủ? Đến cùng thì các ngươi là người phương nào? Sau khi hắn tung pháp chỉ trong tay ra, trong hư không cách đó không xa liền vang lên tiếng gào thét. Người nói chuyện là một lão tu sĩ mặc đạo bào, máu me khắp người. Trong đám người hỗn tạp thì khoảng cách giữa nam tử mắt vàng này bán khá gần. Bỗng nhiên lúc này hắn bạo khởi, thân hình biến lớn, lao về phía nam tử mắt vàng như tia chớp. Thực lực quán là Nguyên Anh Đại Thừa, lại là đảo chủ của Bồng Lai Tiên Đảo ở Đông Vực. Hắn vẫn chưa chết cho nên lúc này bạo khởi một kích, lao thẳng tới chỗ nam tử mắt vàng. Người sao? Thanh niên mắt vàng đối mặt với một kích toàn lực, khiến cả hư không cũng phải biến sắc của tu sĩ Nguyên Anh này. Nhưng không có khí tức gì lạ, bình tĩnh như là một ngọn núi khổng lồ, dường như không để ý đến đạo công kích đột ngột này, trên mặt ngược lại dâng lên vẻ trào phúng nhàn nhạt. Hắn vẫn chậm rãi như vậy, bước ra một bước lướt ngang hư không. Ai nói chúng ta là người? Thời điểm hắn bước ra một bước, thân hình đã xuất hiện biến hóa khó nói nên lời, cả thân hình bành trướng lên rất nhiều, cao hơn thân hình nguyên bản quán gấp 3, giống như một cái tháp màu vàng, bề ngoài biến đổi như hoàng kim, có hoa văn trời sinh tựa như chia chớp. Cái chán càng kéo càng dài, sinh ra độc giác quái dị, đùi cũng biến thành cực kỳ tráng kiện, chỗ khớp nối sinh ra gai ngược, móng vuốt sắc bén như lợi kiếm cắm vào hư không, phía sau còn sinh ra ba cặp cánh màng. Oanh! Hắn hóa thành bộ dáng này, tốc độ cũng nhanh đến khó mà hình dung, hai chân đạp hư không một cái, ba cặp mang cánh sau lưng chấn động, cả người biến mất tại chỗ, nhanh đến mức mà ngay cả thần thức của đảo chủ Bồng Lai Tiên Đảo, một nguyên anh cảnh đại thừa cũng không nắm bắt được thân hình của hắn. Lúc hắn xuất hiện trở lại thì đã đến sau lưng Bổng Lai đảo chủ, móng vuốt sắc bén trực tiếp giữ lấy đầu của ông ta, giọng nói khàn khàn mà lạnh lạnh vang lên. Chúng ta là thần, là tử thần trưởng ngự sinh linh chư giới. Lúc hắn nói chuyện, móng vuốt cũng đồng thời phát lực. Bồng Lao đảo chủ tuyệt đối không nghĩ tới là thực lực quán lại bùng nổ kinh khủng như vậy, tâm tư hoảng sợ muốn chạy trốn. Nhưng mà thời điểm quái vật duỗi tay bắt lấy đầu của ông ta, phù văn trên năm ngón tay của nó đã sáng lên, từng đạo lưu quang phun trào như nước. Vậy mà giữa ngón tay hóa ra lĩnh vực giam cầm thần hồn của Bồng Lai đảo chủ ở trong đầu. Ở trước mặt của thần tộc, các ngươi chỉ là cái thứ trộm được một chút đại đạo, làm sao có thể so với thần tộc trời sinh bọn ta. Quái vật kia thấp giọng cười, sau đó móng vuốt hơi dùng sức, trực tiếp kéo cái đầu đẫm máu của đảo chủ Bồng Lai đảo từ trên thân thể xuống. Sau đó cười lớn ném một cái, rồi ngẩng đầu lên, mở cái miệng như bồn máu ra, đớp cái đầu còn giam cầm thần hồn của đảo chủ Bồng Lai đảo xuống, cắn mấy cái sau đó nuốt vào trong bụng, hài lòng thở ra một hơi. Tu sĩ nhân tộc quả nhiên là một loại súc vật tốt. Hình dáng của hắn lại chậm rãi thay đổi, hóa thành thiếu niên thanh y phong độ nhẹ nhàng, từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn tay trắng, nhẹ nhàng lau khóe miệng còn dính máu, xóa đi vết máu bắn tung tóe, sau đó mỉm cười tiếp tục tiến lên. Dị tộc, lại là dị tộc xâm lấn, là sinh linh vực ngoại đã từng chiến đấu với cổ tiên nhân, là những tà ma vực ngoại năm đó. Hắn làm ra một màn này khiến cho không biết bao nhiêu tu sĩ chấn kinh, nhao nhao hoảng sợ lùi về phía sau. Đối mặt với thiếu niên phong độ nhẹ nhàng này, bọn họ còn sợ hãi hơn so với đối mặt với thiên kiếp. Lúc này bọn họ đều hiểu ra đây không phải là thiên kiếp mà là xâm lấn, là một sinh linh vực ngoại xâm lấn. Hơn nữa người có kiến thức rộng rãi còn nhớ rõ thời đại viễn cổ đã từng ghi chép qua loại sinh linh vực ngoại chiến đấu với cổ tiên nhân này. Nhưng ghi chép đó đã quá xa xưa, xa đến mức là nhân gian đều mất hết ghi chép, chỉ còn lại một cái bóng mơ mơ hồ hồ. Nghĩ đến sinh linh viễn cổ xâm lấn, liền có thật nhiều tu sĩ hoảng sợ, chiến ý rút lui như thủy triều. Đây chính là sinh linh đã từng có thực lực khai chiến với cổ tiên, thực lực kia khủng bố đến cỡ nào. Nhất là tên quái vật nhìn còn như trẻ tuổi kia, vậy mà dùng một kích giết chết đảo chủ Bồng Lai Tiên Đảo ở cảnh giới Nguyên Anh Đại Thừa. Động tác vô cùng dễ dàng, hình như còn chưa dùng hết toàn lực. Chẳng phải chuyện này đã nói rõ, thực lực quán chí ít có thể so với tu sĩ độ kiếp sau. Dị tộc xâm lấn, chém giết tà ma, bảo hộ thiên nguyên. Có người sợ hãi thì cũng có người dũng cảm. Sau khi thanh niên mắt vàng hiển lộ bản thể, cũng không phải tất cả mọi người đều giật mình mất hết can đảm, mà họ cùng nhau trở lại. Có rất nhiều người bị hắn chọc giận, gần như trong chớp mắt tiếp theo, giữa không trung vang lên rất nhiều tiếng giống giận. Có 4-5 đạo khí tức khổng lồ hiển lộ, tất cả thân ảnh giữa hư không đập tới, thi triển đủ loại thần thông đạo pháp, tế ra đủ kiểu pháp bảo, bị phẫn khó hiểu, xông đến chỗ thanh niên mắt vàng. Trong đó thình lình có cả gia chủ nhà họ Mạnh và mấy vị trưởng lão của Bắc Minh tộc. Muốn chết. Thanh niên mắt vàng trông thấy cảnh này trên mặt cũng hơi lộ vẻ kiêng dè, khí thế ngừng lại nhưng không có chút ý tứ nào là muốn lui lại, khóe miệng ngược lại còn dâng lên nụ cười tà dị, nhìn đám người lao tới chỗ mình cảm giác vô cùng buồn cười. Sau đó hai tay chấn động, ở trong cửu thiên đột nhiên có một đạo lôi kiếp càng thêm khổng lồ so với thiên kiếp phổ thông giáng lâm xuống, âm âm chấn động trong hư không. Đám lão tu hướng về phía sông tới, dù không bị lôi kiếp đánh trúng thì cũng bị chấn cho bay loạn bốn phía. Chỉ tại các người nội đấu quá kinh khủng, một lòng đoạt lợi, để ta nấp ở chỗ này nhìn các người đấu pháp, cũng cho ta cơ hội một lưới bắt hết các người. Sinh linh chỉ biết tư đấu giống như các người thì có tư cách gì mà thủ hộ khí vận. Thanh niên mắt vàng thấp giọng cười lạnh, sau đó âm thanh đột nhiên nhấc lên: bắt đầu từ hôm nay, sinh linh của thiên nguyên mãi mãi làm nô. Theo âm thanh quán phát ra, chấn động khắp nơi, giữa không trung cũng bắt đầu ẩn hiện kim quang, hình như có vô số vầng thái dương từ trong tầng mây trầm xuống, mang theo mê vụ mênh mông. Và lúc này lôi kiếp đã càng ngày càng ít, kiếp vân kia cũng dần mỏng manh đi. Xem ra loại lôi kiếp uy lực kinh khủng kia cũng không phải là một cái pháp bảo có thể đánh xuống vô tận. Chỉ có điều lôi kiếp ít đi thì đám sinh vật lạ vận sức chờ phát động ở sau những đám mây cũng bắt đầu phủ xuống. Lúc bọn chúng hiển lộ chân dung thì thế giới an tĩnh lại. Đó là lít nhà lít nhít, vô biên vô hạn. Trong mây xuất hiện đủ các loại sinh linh cổ quái kỳ lạ, phân biệt theo tộc đàn mà đứng. Liếc mắt nhìn lại đông đúc như hải dương, bất kỳ cái nào thực lực cũng đều kinh khủng đến mức khó lòng tưởng tượng. Số lượng một bộ phận đã hiển lộ ra không dưới mấy ngàn, mà đây chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, không biết còn có bao nhiêu số lượng chưa hiển lộ. 3.000 thần tộc tiến nhập thiên nguyên, sinh linh làm nô, không đầu hàng thì chết. Theo những sinh linh này xuất hiện, không trung bắt đầu có một âm thanh hét lớn rung động khắp nơi, thậm chí là rung động cả chư thiên. Sưu một tiếng, theo tiếng hét thì vô tận sinh linh trong không trung đột nhiên hướng xuống phía dưới lao tới, để lộ ra răng nanh, lợi chảo, đủ các loại phù văn kỳ lạ cổ quái xuất hiện, Tất cả đều có các loại thần thông vô cùng hung hãn, khát máu, vọt thẳng về hướng tu sĩ chư đạo thống may mắn còn sống sót, đồ sát một cách trắng trợn, không chút lưu tình. Ban đầu số lượng tu sĩ của chư đạo thống đến xem trận quyết chiến giữa hai đại tiên chủng không dưới mấy vạn người. Có thể nói là tụ tập rất nhiều tinh anh và trưởng lão các đại đạo thống. Thân phận không đủ thì căn bản không có tư cách tiến vào. Thế nhưng trải qua một trận thanh tẩy bất ngờ kia, mấy vạn tu sĩ gần như diệt tuyệt hơn phân nửa. Số người sống sót không khỏi cảm thấy may mắn. Chỉ có điều còn chưa kịp thấy may mắn vì mình thoát được, đã bị những sinh linh thần tộc có thực lực cường đại hung tàn này bao vây. Những sinh linh kia hoàn toàn không giống nhau, chỉ cần nhìn một chút là có thể thấy mấy chục con khác biệt. Có con sinh trưởng giống như bọ ngựa, có con thân thể như rắn, toàn thân mọc giáp, có con chỉ lớn như quả đấm nhảy nhót giữa hư không, cắn nuốt dịch não của tu sĩ. Càng có một số giống hình dạng con người, nhưng lại có được thần tông hoàn toàn khác biệt nhân tộc. Nhưng vô luận như thế nào, bọn chúng có một đặc điểm giống nhau là hung tàn, cường đại. Những con sông lên phía trước thì càng là như thế. Bá, vô số đầu người bay lên, vô số huyết nhục tung tóe, tu sĩ bị giết chết vô số, bị phệ huyết, cạo xương. Chúng ta đầu hàng, đầu hàng. Có người bị dọa cho sợ vỡ mật, liên tục quỳ xuống giữa không trung mà bái, chỉ cầu một đường sinh lộ. Càng có người hoàn toàn lâm vào trong tuyệt vọng, một bên điên cuồng quơ binh khí trong tay, chiến đấu với những sinh linh không rõ này, một bên gào thét thê lương. Đây chính là đại kiếp sau, đây chính là ngày tận thế của thiên nguyên sau, làm sao lại tới đột nhiên như vậy? Thánh nhân đâu, tiên chủng đâu, tại sao không có người nào ra giúp chúng ta chống cự đại kiếp, tại sao không có người nào chém những yêu ma này? Trên thiên nguyên đại lục, mọi người đều biết đến truyền thuyết liên quan tới đại kiếp, thậm chí còn mượn danh nghĩa đại kiếp để làm một số việc, nhưng không có quá nhiều người để đại kiếp trong lòng. Dù sao dưới đại kiếp thì mọi người đều khó thoát. Coi như ta không nghĩ biện pháp độ kiếp, người khác cũng sẽ nghĩ biện pháp. Coi như trời có sập thì cũng có người cao hơn đỡ lấy, ta cần chỉ bận tâm đến thứ này. Bởi vậy có rất nhiều người dùng danh nghĩa để độ đại kiếp mà nghĩ xem mình nên làm như thế nào để tranh thủ tiên cơ cho đạo thống nhà mình. Đại kiếp còn chưa thấy đâu, giao chỉ và độ kiếp tiên hội cùng với các đạo thống khác đã cân nhắc đến sự tình sau kiếp trùng sinh, trùng kiến thiên đình. Chuyện từ đó về sau đã có thể thấy được lốm đốm. Nhưng đến lúc này trận tập kích bất ngờ khiến cho chúng tu chân chính là cảm thấy tuyệt vọng. Bọn họ vốn cho rằng lúc đại kiếp đến, thánh nhân sẽ chống cự đại kiếp, thế nhưng thánh nhân lại không hề xuất hiện. Bọn họ vốn cho rằng lúc đại kiếp đến thì lão tổ độ kiếp cảnh thần thông quảng đại sẽ chống cự đại kiếp, nhưng cường giả độ kiếp cảnh cũng không xuất hiện. Bọn họ vốn cho rằng lúc đại kiếp đến, những thủ đoạn thông thiên của nhóm gia chủ, đạo chủ sẽ chống cự đại kiếp, nhưng vào lúc này dưới thiên kiếp và sự vây giết của thần tộc vực ngoại đó, ngay cả gia chủ, thậm chí đạo chủ cũng không có lực hoàn thủ. Mà chỗ bọn họ ký thác, hy vọng là đồ đệ thánh nhân, tiên chủng thì lại chưa trưởng thành. Hai người miễn cưỡng có căn cơ nhất bởi vì phân tranh lợi ích nội bộ của thiên nguyên đã trải qua một trận đại chiến không rõ sống chết. Đại kiếp chân chính phủ xuống lại phải hoàn toàn dựa vào chính mình. Tình cảnh ở giữa thiên địa lúc này đã làm cho người ta tuyệt vọng. Tất cả tu sĩ đạo thống thiên nguyên bị trận thiên kiếp đột ngột kia thanh tẩy đi. Ít nhất 2/3 tu sĩ là chết không rõ ràng. Số còn lại hoặc là bị thương hoặc là kinh hoàng. Ở trước mặt những sinh linh thần tộc kết thành quân đội mà xông vào giết chóc thì căn bản đã mất đi dũng khí chiến một trận. Trong tuyệt vọng bị vây sát đến chết hoặc là không dám đánh một trận, kinh hoàng chạy trốn ra bốn phía hoặc là trực tiếp phủ phục xuống đất, đầu hàng làm nô. Thanh niên mắt vàng vừa mới ban bố pháp chỉ trông thấy cảnh tượng buồn bã kia, cảm thấy tâm tình rất tốt, vừa cười vừa bước về phía Phương Hành và Tiếu Tư Đồ. Con mắt vàng óng cẩn thận tìm kiếm hai người bọn họ. Hai người này nhìn cũng có khí vận, sẽ không bị thiên kiếp trực tiếp đánh thành tro bụi đấy chứ. Nam tử mắt vàng vừa tìm kiếm vừa lẩm bẩm, thậm chí cảm thấy là có chút tiếc hận. Tìm được. Bỗng nhiên lúc này tâm tư hơi động, con người màu vàng co rút lại, sau đó lạnh lạnh nhìn bốn phía. Lúc này thiên địa đã hoàn toàn đại loạn, có vô số người chạy trốn và chém giết lẫn nhau. Tu sĩ nhân tộc còn dư lại không nhiều, đại khái cũng chỉ còn mấy ngàn. Chen chúc cùng với rất nhiều sinh linh thần tộc, cũng coi như có bóng người lay động. Căn bản khó mà phân biệt ai với ai. Nhưng dưới mắt của nam tử mắt vàng dường như hư không thoáng động lại trong chốc lát, sau đó không ngừng phóng lớn. Khuôn mặt của tất cả tu sĩ chung quanh đều lướt qua trước mắt hắn giống như trong phim vậy. Rất nhanh hắn liền nhìn về phía một người, trên mặt hiện ra một vòng ý cười, thân hình bổ nhào ra. Biết ngay là các người không dễ dàng chết đi như vậy. Và lúc này một bàn tay ôn nhuận như ngọc quán biến thành móng vuốt nhọn, chộp thẳng vào một bóng người. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye cả nhà.